Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, canh 4, kỳ thật có đôi khi, ta cũng sẽ rất muốn ra. Trương Khiêm Bột nhìn nơi xa, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, đối với Lưu Đình Nhi cảm thán nói, Lưu Đình Nhi giờ này khắc này, cảm thấy Trương Khiêm Bột thế nhưng cùng chính mình có như vậy nhiều tương tự chỗ. Nàng hơi hơi hé miệng, đang muốn nói cái gì, đạo diễn còn có thư chừng bọn họ một đợt người đều đuổi lại đây. Đạo diễn kích động mà mở miệng, nhìn Lưu Đình Nhi ánh mắt đều là thưởng thức. Lưu Đình Nhi, không nghĩ tới ngươi đạn đàn tranh đạn tốt như vậy, chụp thượng một tuồng kịch thời điểm, ngươi thế nhưng liền thêu thùa đều sẽ, thật là làm ta lau mắt mà nhìn a. Nói xem, ngươi còn có cái gì sẽ không đồ vật sao? Thư Trừng vẻ mặt xoái khí mà cười, híp mắt, cố ý đùa với Lưu Đình Nhi. Lưu Đình Nhi nghe đại gia khích lệ, cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Không có gì, các ngươi đều quá khen, ha ha ha. Đình Nhi, ngươi thật là quá đáng yêu. Thư Trừng nhìn Lưu Đình Nhi thẹn thùng bộ dáng, tức khắc cười to, tà mị ánh mặt trời tươi cười có vẻ như vậy tiêu sái. Kia trận này diễn liền không cần thế thân. Bắt đầu chụp đi, Lưu Đình Nhi, bảo trì ngươi cảm giác, giống vừa mới như vậy là được. Chúng ta lại đến một lần, đạo diễn kích động mà mở miệng. Gặp được tốt như vậy diễn viên, hắn cả người đều phấn chấn nổi lên tinh thần. Lưu Đình Nhi cũng không hề có làm đoàn phim người thất vọng. Đóng phim cũng thực nghiêm túc, cơ hồ là nhất khắc khổ diễn viên, hơn nữa thiên phú lại cao, toàn trường xuống dưới. Nàng ân số lần cơ hồ là linh, hiện trường có nhân viên công tác, đem vừa mới Lưu Đình Nhi đạn đàn tranh video phát tới rồi Tiên Kiếm Quan hơi mặt trên. Ở trên mạng khiến cho không nhỏ oanh động, Lưu Đình Nhi thật tài tình đi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, khó gặp kỳ nữ tử a. Wow, điên cuồng chuyển phấn, cái này video mỹ bảo, giống như là xuyên qua giống nhau, Lưu Đình Nhi cái này đàn tranh trình độ. Ít nhất là thập cấp trở lên, Quảng Lăng tán thế nhưng có thể không xem phổ là có thể đàn tấu ra tới. Học quá đàn tranh ta lập tức cấp quý, không hắc không thổi, Lưu Đình Nhi cái này đàn tranh đạn đến là thật sự lưu. Nhà ai sáo ngọc ám phi thanh, tán nhập xuân phong mãn lạc thành, này dạ khúc chung nghe chết liễu, người nào không dậy nổi cố hương tình, thật là một đầu hảo thơ a. Ta vừa mới tra xét một chút, thế nhưng đều tra không đến, cho nên này đầu thơ chính là Lưu Đình Nhi nguyên sang. Trời ạ, hạ bút thành văn chính là như vậy câu. Mỹ khóc, ta cảm thấy Lưu Đình Nhi căn bản là không phải chúng ta thời đại này người. Thiệt tình có một loại cổ điển Mỹ, ta một nữ nhân nhìn đều tưởng cưới nàng. Nếu không nói như thế nào Thư Trừng đại đại ánh mắt độc đáo đâu. Lần trước không phải còn có người ở trên mạng hắc Lưu Đình Nhi. Nói nàng trừ bỏ lớn lên cái gì đẹp mắt đều sẽ không. Hiện tại và mặt đi, nhân gia chẳng những lớn lên đẹp, hơn nữa cái gì đều sẽ. Lợi hại, dâng lên ta đầu gối. Ai nha, nhà ta Đình Nhi chính là lợi hại, trên mạng đều là khen ngươi, còn thuận tiện khen ta ánh mắt độc đáo. Thư Trừng cười vẻ mặt đường hoàng. Nửa híp mắt, quanh thân đều tản ra một loại xoái khí khí chàng. A, kỳ thật ta thật sự không có đại gia nói như vậy hảo. Lưu Đình Nhi nghe được bọn họ đem võng hiểu, đánh giá niệm ra tới, xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng vẫn luôn là một cái thực khiêm tốn người, cũng không thích ở rất nhiều người trước mặt biểu hiện chính mình. Hiện tại ở trên mạng này đó thanh âm nàng trong lúc nhất thời còn khó có thể thích ứng. Một bên Từ vui sướng nhìn vừa mới tình cảnh, tức khắc phẫn nộ không thôi, nhìn thoáng qua Lưu Đình Nhi phía trước đặt ở chính mình vị trí bên cạnh kẹo. Cảm thấy nén giận, đơn giản liền đem kia kẹo dùng sức một ném, liền ném tới rồi thùng rác bên trong. Hết chương.